hàng ngày chi tiêu gì gì đó không nói, tài nguyên tu luyện thì làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải có nguồn thu, nếu không làm sao tu hành. Tổng thể mà nói, toàn bộ linh lung quan đều ở vào trạng thái trường kỳ lánh đời. Điều này có liên quan với công pháp tu luyện của linh lung quan, yêu cầu thiên phú cá nhân cực cao. Thí dụ như tu luyện quan tự quyết, để mở rộng quan hệ nhân, quả thì cực kỳ hao tổn tâm trí, càng khó thể tu luyện, thật sự không phải tùy tiện tìm một người nào đó là có thể tiếp thu truyền thừa. Dữ Khánh vốn cũng không phải chỉ có ba vị sư huynh, có mười mấy người, mà đệ tử có thể được linh lung quan thu nhập môn đều đã trải qua đặc biệt chọn lựa. Môn phái cũng không suy nghĩ tàng tư, giấu giếm bọn họ, đều hy vọng toàn bộ đệ tử được tuyển chọn vào môn phái có thể tu luyện công pháp Quan Thế Âm. Nhưng công pháp này quá đặc biệt, có yêu cầu quá đặc biệt đối với thiên phú, dẫn đến những sư huynh đó bị loại dần dần trong quá trình môn phái dẫn dắt tu luyện, trở thành ngoại môn đệ tử, chính bọn họ cũng không biết có phân chia nội ngoại. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến ba vị sư huynh đó không phục Dữ Khánh làm trưởng môn. Cho nên đệ tử chân truyền của Linh Lung Quan rất khó xuất hiện tình huống quy mô đám đông cùng tu luyện. Vì vậy nội môn đệ tử luôn chỉ có 2-3 người, trong quá trình từng đời truyền thừa thậm chí đã có xuất hiện tình trạng cục đứt đoạn truyền thừa, trong tình cảnh không còn cách nào. Bất đắc dĩ đành phải giao phó cho đệ tử ngoại môn đáng tin, nhờ hỗ trợ tìm kiếm người truyền thừa thích hợp, từ đó khó khăn lắm mới có thể tiếp tục kéo dài. Là một môn phái khó thể thịnh vượng, khó thịnh vượng liền dẫn đến thực lực hữu hạn liền không dám phách lối. Hơn nữa công pháp có tính đặc thù dễ dàng rước lấy ngoại nhân có ý lợi dụng, vì vậy bọn họ vô cùng ẩn nấp và kín tiếng. Nhưng vì để môn phái tiếp tục tồn tại, dù sao cũng phải có người đi ra ngoài mạo hiểm. Làm một nhiệm vụ có yêu cầu cao, vừa phải kiếm tiền thỏa mãn nhu cầu tài nguyên tu luyện cơ bản bên trong môn phái, còn phải đảm bảo sự an toàn cho chính mình. Càng không thể bộc lộ môn phái, đồng thời còn gánh vác sứ mệnh từ trong thế tục tìm kiếm truyền nhân thích hợp cho linh lung quan. Ngoại trừ việc không dễ dàng tìm được truyền nhân thích hợp, những phương diện khác vị tiểu sư thúc này đều đã làm được. Cho nên trước đây, tại linh lung quan, Dữ Khánh tương đối ngưỡng mộ vị tiểu sư thúc này bởi vì gã có tiền A. Mỗi lần tiểu sư thúc trở về linh lung quan là giống như một nhà giàu mới nổi. Hắn tận mắt nhìn thấy tiểu sư thúc tiện tay liền vứt ra một đống ngân phiếu cho trưởng môn sư huynh, cũng chính là sư phụ của Dữ Khánh hắn. Mà Dữ Khánh hắn thì ngước đôi mắt trông mong đi theo phía sau tiểu sư thúc nói ngon nói ngọt, sau đó khi tiểu sư thúc cao, hứng liền sẽ ném 1-2 lượng bạc thưởng cho hắn. Trong linh lung quan, điều được mọi người mong đợi nhất chắc hẳn chính là việc tiểu sư thúc trở về núi. Tiểu sư thúc Chu Tân Nguyên bình tĩnh nói, việc ta chạy tới đây có gì phải kỳ quái, mấy ngày nay đúng lúc ta có việc tại kinh thành. Ngày hôm qua toàn bộ kinh thành đột nhiên sôi trào lên, ta muốn không biết tên tiểu tử trong thôn đó đã tới kinh thành cũng không được. Đi đến đâu cũng nghe thảo luận ồn ào a, nói cái gì mà thi hội đạt hội nguyên đầy điểm, còn nghe nói tên hắn là A Sĩ Hành. Tên này hẳn là trùng tên không nhiều, lúc đó ta đã hoài nghi là tên tiểu tử cửu pha thôn kia. Sau khi nghe ngóng, đúng là Liệt Châu Lương Đào huyện, vậy thì càng không sai rồi. Việc vui lớn như vậy, chúng ta ở kinh thành tự nhiên phải tới chúc mừng một chút, nói không chừng về sau có việc cần nhờ hắn hỗ trợ chứ. Tìm được địa chỉ ta liền đi đến đây, ngươi là hộ tống hắn vào kinh, hay là mượn cớ tới chơi đùa? A Sĩ Hành đâu, bảo hắn tới gặp ta. Nói xong gã đưa tay cầm ngọc bội lấy về. Sở dĩ dựa vào miếng ngọc bội này tiến vào được trung phủ mà không cần báo danh là bởi vì A Sĩ Hành nhận biết miếng ngọc bội này, biết ngọc bội này là của gã. Những người thường gặp gã đều sẽ nhận biết đây là vật tùy thân của gã, huống hồ giữa A Sĩ Hành và miếng ngọc bội này còn có một chút cố sự. Năm đó, Dữ Khánh thường hay thèm ăn, một lần được biết A Sĩ Hành sắp đi vào trấn, hắn len lén trộm lấy miếng ngọc bội này của gã. Kín đáo đưa cho A Sĩ Hành, bảo y đi vào trấn thì thuận tiện đổi lấy chút đồ ăn ngon đem về. A Sĩ Hành không biết ngọc bội của ai liền làm theo, kết quả về sau bị gã điều tra ra được. Hai tên tiểu tử đều bởi vì việc này mà bị gã đánh cho một trận. Thì ra là bởi vì vậy mà tìm tới đây. Dữ Khánh nghe xong ra sức vào đầu, cuối cùng toát ra một câu, việc này, sư thúc, đừng tìm nữa, người đang an vị ngay trước mặt ngài. Hả? À. Chu Tân Nguyên sửng sốt, lại lần nữa nhìn quanh nhìn quất, rồi vươn đầu nhìn ra phía sau Dữ Khánh, sau đó hơi ngưng thần lắng nghe, sau đó hỏi, trong viện chỉ có ba người, ngươi nói dóc cái gì vậy hả? Dữ Khánh chỉ vào mình, cực kỳ lúng túng nói, cái này, ta chính là A Sĩ Hành mà ngươi muốn tìm. Chu Tân Nguyên đập nhẹ cây quạt trong tay lên bàn, lại ngứa ra rồi hử. Nếu như ngứa ra, chỉ cần chịu đựng ngài đánh một trận là có thể hết. Ta đây trái lại hy vọng mình chỉ là ngứa ra, có bị nện trăm lần cũng được. Diễu Khánh ngồi đó than thở không ngừng, nốc một ngụm trà lớn vào miệng, phun lá trà trong miệng ra. Sư thúc, nói thẳng đi, A Sĩ Hành bị thương không tới được, là ta tới thì thay. A Sĩ Hành mà ngài tìm kỳ thực chính là ta. A, à, Chu Tân Nguyên nghẹn họng, kinh ngạc quan sát hắn một hồi, phát hiện không giống nói láo, đang định dò hỏi chuyện gì xảy ra, bỗng giận tím mặt, đánh rắm. Trong bụng ngươi có mấy lượng mực ta còn không biết sao? Ngươi mà có thể thi được thành tích hội nguyên đầy điểm sao? Ngươi có tin hay không? Ngươi nói ra như thế nào ta sẽ khiến ngươi phải nuốt trở lại như thế ấy. Bùm. Đầu Diễu Khánh nện tại trên bàn, giờ khóc giờ cười nói, mẹ nó, ai cũng nghĩ như vậy à? Chính ta cũng nghĩ như vậy. Ta cũng cho rằng ta không thể thi đậu, cho đến tận bây giờ ta vẫn còn không hiểu rõ tại sao ta có thể thi đậu. Sư thúc, chuyện này sẽ chết người, ta khẳng định không qua được cửa thi đình mấy ngày sau. Ta đang suy nghĩ có nên bỏ chạy hay không đây. Rồi hắn chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hy vọng nói, sư thúc, ngài tới vừa đúng lúc, luận bối phận ngài lớn, việc này ngài quyết định đi, xảy ra vấn đề tránh khỏi chỉ trách mình ta. Lời đã nói đến nước này, Chu Tân Nguyên cũng cảm thấy không ổn, hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ôi, tên trùng nhi lúc trước, ngài cũng đã nhìn thấy, ta xem như đã gặp phải khắc tinh. Chuyện này bị phá hoại thành ra như vậy đều là do hắn. Hắn hảo tâm trộm đề thi đưa cho ta, con đường đã tính toán trước đó đều đã bị hắn kéo lệch. Diễu Khánh đem đầu đuôi câu chuyện trùng nhi nghe trộm được Tào Hành Công nói chuyện với Hứa Phí, sau đó trộm đề thi đưa cho hắn, cũng nói rõ ra lai lịch của Minh Tiên Sinh. Càng không thể bỏ sót quá trình đưa đề thi cho Minh Tiên Sinh giải đáp, sau đó mình liền mơ mơ màng màng thi đậu hội nguyên đầy điểm, nói hết một lần cho gã nghe. Hắn không hạ thấp giọng, không sợ có người nghe trộm được, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần tiểu sư thúc tại đây, gần như không thể xảy ra chuyện có người đến gần nghe trộm mà trốn được lỗ tai của tiểu sư thúc. Sau khi nghe xong, Chu Tân Nguyên cũng choáng váng, lại có chuyện tà môn như vậy sao? Ai nói không phải chứ, ta đến vô hạn, tên gia hỏa họ Minh đó, thi 9 lần không đậu, ta tùy tiện đưa cái để thi. Ông ta chỉ tùy tiện làm, vậy mà đậu rồi, còn là đầu bảng hội nguyên đầy điểm. Ai tin nổi chứ? Ngài nói xem, nỗi oan ức này của ta phải đi đâu nói lý bây giờ? Sư thúc, ta ức đến sắp thổ huyết luôn rồi đây. Vấn đề là, mấy ngày sau còn phải thi đình, ta nào dám đi à? Đi chính là muốn chết à? Diễu Khánh vỗ bàn kêu khổ. Chu Tân Nguyên tựa hồ có phần lý giải được nỗi khổ của hắn, suy nghĩ một chút, phe phẩy cây quạt trong tay, thoải mái nói, việc này có gì mà không dễ làm. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn ngươi cũng không còn cách nào, A Sĩ Hành nghĩ không thông cũng chỉ có thể mặc hắn. Chuyện cho tới bây giờ, còn có gì phải do dự, chạy đi, trước tiên chạy đã rồi nói tiếp, nhanh chạy trở về. Bảo A Sĩ Hành trốn đi, tìm không được A Sĩ Hành thực sự, ngươi trốn lâu trốn dài dần dần cũng sẽ trôi qua. Không được, gã nhìn quanh nhìn quất, chợt đứng lên, gặp quỷ rồi. Ta đang yên đang lành, tự dưng chạy tới đây làm, cái quái gì? Nếu ngươi chạy mất, không chừng sẽ hoài nghi đến trên đầu ta. Ta Ngọc Thụ Lâm Phong như thế này, quá nổi bật, nếu triều đình Cẩm Quốc thật sự phát động tìm ta, ta chạy cũng không dễ chạy. Càng nói càng tức giận, đưa tay vung quạt đập vào trán Diễu Khánh, chỉ vào hắn, giận dữ, bình thường rất thông minh, không biết thi thay là tội lớn sao, không biết thi thay là sẽ rơi đầu sao. Ta thực không hiểu nổi, làm gì cứ phải giúp hắn đi thi thay, bây giờ hay quá rồi. Ngươi làm ra chuyện quá nát như vậy, 8-9 phần 10 sẽ đem tới phiền hà cho ta, gây ra thảm án diệt môn, ngươi thì cao hứng rồi. Không được, ta không thể ở lại kinh thành này được nữa, ta phải chạy trước, ngươi cũng chạy nhanh đi, nhanh nhanh thông báo cho A Sĩ Hành trốn đi, đừng đem toàn bộ Linh Lung Quan đều kéo vào. Gã gập quạt lại, nhét ngọc bội vào trong đai lưng, bỏ mặc Diễu Khánh, xoay người lập tức rời đi, giống như gã nói, mình phải chạy trước. Diễu Khánh cũng đứng lên, nhìn bóng lưng của gã, chợt buồn bã toát ra một câu, sư thúc, sư phụ ta đi theo thái sư thúc rồi. Một chân vừa bước ra ngưỡng cửa, thân thể Chu Tân Nguyên giống như đột nhiên hóa đá, không chút động đậy, sau một hồi mới hờ hững đáp lại, nói bậy, tự tát vào miệng mình, ta cho phép ngươi nói lại lần nữa. Diễu Khánh buồn bã nói, sư phụ đã đi về cõi tiên rồi, trước lúc lâm chung,

nói đưa tới đây, cũng chuyển cáo cho mấy vị đại nhân, nơi đây giao hết cho các vị. Cái này, bốn vị đại học sĩ nhìn nhau không nói nên, rất muốn nói việc này là chuyện gì chứ. Nhưng sự việc đã như thế, không còn cách nào khác, đành phải cùng nhau lấy đề thi ra xem. Thính lực trội hơn thường nhân, Dữ Khánh đã lắng nghe được lời mấy người đó thì thầm nói chuyện với nhau, hắn không khỏi cảm thấy vô cùng may mắn. Việc đối đáp ngay trước điện mà hắn khẩn trương lo sợ đã không còn nữa, hắn thực sự là đã trút được gánh nặng, cảm thấy mình đã nhặt về được nửa cái mạng nhỏ. Hoàng đế không đến, đối diện một đám người không thể hoàn toàn làm chủ, về tâm tính hắn có được không ít tự tin. Một hồi sau, một gã thái giám ngay trước mặt mọi người mở đề thi do chính tay hoàng đế nghĩ ra, trên đề thi chỉ có bốn chữ, Nhật Nguyệt Tình Phú. Lý đại học sĩ chỉ vào đề thi, nói, đây chính là đề thi đỉnh hôm nay, thời gian để cho chư vị đáp đề là một canh giờ, bắt đầu tính thời gian. Chúng thí sinh nhìn chằm chằm đề thi, vừa nhìn đã hiểu rõ, đây lại là một thiên phú luận. Thái giám đang định giơ đề thi lên đi vòng mấy vòng, muốn cho toàn bộ thí sinh thấy rõ đề thi, Dữ Khánh bỗng nhiên lớn tiếng một câu. Đại nhân, học sinh đọc sách quá nhiều, thị lực có phần mệt mỏi mơ hồ, nhìn không rõ đề thi lắm. Các thí sinh tại đây có không ít người cũng giống như học sinh vậy, đại nhân có thể đọc đề thi lên mấy lần để bọn ta ghi nhớ hay không? Hắn đây là đang nỗ lực làm hết sức, không còn cách nào khác, vị tiểu sư thúc của hắn nhìn không thấy nội dung viết trên giấy. Chính hắn lớn tiếng đọc chậm thì không thích hợp, chỉ có thể tùy cơ ứng biến đưa ra hạ sách này. Tại đây, Hứa Phí lại nhịn không được nhìn Dữ Khánh nhiều một chút, phát hiện vị sĩ hành huynh này quả nhiên là nhiều chuyện. Gã có phần hoài nghi vị sĩ hành huynh này bình thường có phải thật sự đọc sách nhiều hay không, dù sao gã là chưa từng thấy qua hắn đọc sách. Thứ nhì là đôi mắt vị sĩ hành huynh này lấp lánh có thần, tại cổ chủng hoang địa nhìn còn rõ ràng hơn cả người khác, chí ít thị lực tốt hơn hẳn gã. Giờ đến kinh thành thì không tốt nữa, thời điểm tại trong kinh phải nỗ lực dụng công đến mức nào mới có thể trong thời gian ngắn như vậy mà khiến cho đôi mắt mệt mỏi đến như thế. Mấy vị đại nhân chủ khảo nhìn nhau, có thể lý giải việc này, quả thực có không ít thí sinh đọc sách quá nhiều khiến thị lực tổn hại. Cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng, sau khi trao đổi với nhau, mấy vị đại nhân chủ khảo liền nói thái giám cầm đề thi làm nhiều hơn một chút chuyện, khi nâng đề đi ngang qua thí sinh thì tiện thể. Cất tiếng đọc lớn đề thi, Nhật Nguyệt Tình Phú, Nhật Nguyệt Tình Phú, Nhật Nguyệt Tình Phú. Chúng thí sinh dồn dập vùi đầu chấp bút, đem đề thi ghi lại trên giấy. Bên tai Dữ Khánh truyền đến giọng tiểu sư thúc, đã biết rõ đề thi rồi. Nghe được lời ấy, hắn mới chấp bút ghi lại đề thi. Trong một tòa tiểu đình viện u tĩnh, cách hoàng cung cũng không xa. Một mình đứng thẳng tại trong đình viện, Chu Tân Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, chợt hướng một bên dịch bước chậm rãi đạp xuống một cước. Đợi khi gã rời bước rời đi, dưới chân đã có hai dấu chân thật sâu và rõ ràng, đây là ký hiệu định vị phương hướng mà gã lưu lại. Không còn cách nào khác, vì để có thể thi triển thuật pháp thiên lý truyền âm đến đúng địa điểm đã xác định, gã cần phải nhớ kỹ vị trí chính xác của Dữ Khánh, nếu không rất có khả năng truyền sai người, vậy thì trò vui liền lớn rồi. Rời khỏi đình viện, gã đi thẳng đến thư phòng, đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Minh tiên sinh đang ngồi ở sau án thư, tiện tay cầm một quyển sách nhìn xem. Chu Tân Nguyên đi thẳng tới bên cạnh án thư, xách một cây bút, chám mực, viết xuống một tờ giấy trắng bốn chữ Nhật Nguyệt Tinh Phú. Chuyển đến trước mặt lão, nói, đây là đề thi đỉnh lần này, chỉ cho một canh giờ đáp lại, mong rằng tiên sinh nhanh chóng. Minh tiên sinh nhìn thoáng qua, hừ nói, nếu như đây thực sự là đề thi, vậy thì các ngươi thật đúng là thần thông quảng đại. Hẳn là sẽ không có sai. Chu Tân Nguyên nhìn đề thi đỉnh mà vạn chúng chú mục chỉ mấy chữ như thế sao? Cái này là thi thứ gì? Minh tiên sinh buông tiếng thở dài, còn có thể là gì? Nhật Nguyệt Tinh lại có thể phú cái gì? Đơn giản là hy vọng có người đem hắn ví là Thái Dương, đem thần dân ví làm sao nhỏ, sau đó Nhật Nguyệt Tinh làm theo phận sự của mình. Lão ta lắc đầu, trực tiếp đưa tay chụp bút, chám mực xong thì hơi chút suy nghĩ, sau đó liền viết nhanh liên tục. Chương 98, đơn giản chỉ là thi trạng nguyên mà thôi. Trung phủ, ở chỗ sâu trong nội trạch, một bóng hình xinh đẹp bồi hồi quanh quẩn giữa các đình đài lầu các, chính là đại tiểu thư của Trung gia. Nàng có chút hoang mang bối rối, đi loanh quanh giữa những đình đài lầu các, nỗi lòng đã bay theo bóng người mình luôn nhung nhung nhớ nhớ kia cùng đến hoàng cung đại nội. Người nhà đã nói cho nàng biết, đã chọn được ngày lành tháng tốt rồi, một tháng sau, nàng sẽ chính thức thành hôn cùng người ta. Hơn nữa đối phương cũng đã đồng ý, điều này có nghĩa là một tháng sau nàng sẽ chân chính làm vợ người ta. Tỷ, một bóng người đột nhiên nhảy ra, hô to một tiếng. À, Trung Nhược Thần giật nảy mình, ôm lấy ngực, dáng vẻ cực kỳ hoảng sợ. Khi nhận ra là muội muội của mình, nàng lập tức bực tức, đấm liền mấy đấm. Văn Nhược Vị vội vàng chạy trốn ra bên ngoài lan can, lắc lắc mông, vung vẩy mấy tờ giấy trong tay với tỷ tỷ ở bên trong hành lang. Tỷ, ta đem tới thứ tốt nha, nếu tỷ tiếp tục đánh ta, ta sẽ không cho tỷ xem đâu. Trung Nhược Thần không thể không biết xấu hổ leo qua lan can như nàng ta, và cũng biết mình đuổi không kịp, đành phải thôi, hỏi, thứ gì trên tay vậy? Văn Nhược Vị cười hắc hắc, cha mẹ không cho ta đi theo xem tỷ phu thi đình, không xem thì không xem, dù sao ta đã nói người đi sao chép đáp án thi hội của tỷ phu về đây rồi. Nàng ta lắc đầu vẫy vẫy mấy tờ giấy trên tay, tỷ, muốn xem hay không? Đôi mắt Trung Nhược Thần sáng lên. Mấy ngày nay, nghe nhiều người đều khen phu quân tương lai của mình tài hoa độc nhất vô nhị, trong lòng nàng cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc không cách nào hình dung. Ngay chính bản thân nàng đều cảm thấy mình không uổng công đợi mấy năm nay, người được chú định trong mệnh của mình lại là ưu tú như thế, cần biết người ta khen chính là độc nhất vô nhị à. Độc nhất vô nhị, phải là loại tài hoa như thế nào à? Nàng cũng là thư hương nữ tử thích viết văn. Kỳ thực đã sớm muốn xem bài thi hội nguyên đầy điểm của phu quân tương lai, hơn nữa là rất rất muốn xem. Người khác là không thể hiểu được loại tâm tình này, là tương tự cảm giác thấy chữ như thấy mặt, lại có thể tránh khỏi sự bối rối nếu chân chính gặp mặt. Muốn thông qua văn tự để lý giải phu quân tương lai của mình là dạng người như thế nào, tài hoa độc nhất vô nhị đến tột cùng là như thế nào. Nhưng nàng phải giữ khuôn phép của tiểu thư khuê các, dù sao còn chưa có chính thức gả cho người, không tiện mở miệng đi đòi hỏi thứ mà nam nhân viết ra, nhất là được biết mình sẽ gả cho đối phương. Lúc này nghe muội muội nói trên tay có, chân chính là trong lòng nóng lên, đưa tay liền nói, vị vị, cho ta xem. Tại trước mặt muội muội, nàng không cần phải quá mức che giấu cái gì. Bộ dạng Văn Nhược Vị có vẻ như là ta đã biết sẽ như vậy, nàng ta lay động sấp giấy trong tay, đắc ý rào rạt, cho tỷ cũng được, tỷ, dù sao tỷ cũng phải lấy chút chỗ tốt tới đổi chứ. Trung Nhược Thần có chút sốt ruột, đừng nháo, vị vị, nhanh đưa cho ta, nếu không ta sẽ tức giận. Văn Nhược Vị lập tức đem đồ vật giấu ra sau lưng. Di, tỷ cần cầu ta vậy mà lại còn dám uy hiếp ta, không cho cái gì phải không, không cho thì không cho tỷ xem đâu. Trung Nhược Thần buồn bực, lập tức từ trong hành lang vòng ra ngoài, đi tới tự mình lấy. Văn Nhược Vị lập tức đem mấy tờ giấy trên tay đưa lên, miệng cắn lấy, rồi xoay người trực tiếp leo lên hòn giả sơn, cũng không để ý mình đang mặc váy. Cuối cùng nàng ta đứng ở trên giả sơn, đắc ý rào rạt nhìn phía dưới. Trung Nhược Thần là thục nữ, sao có thể làm ra chuyện mặc váy leo núi được, không còn cách nào, đành phải khuất phục nói, muội muốn cái gì. Văn Nhược Vị hiển nhiên chủ mưu đã lâu, lập tức buột miệng nói ra, nói tỷ phu viết một bài thơ cho ta. Trung Nhược Thần lập tức quay đầu bỏ đi, chính nàng cũng không dám gặp mặt vị kia. Làm sao có thể không biết xấu hổ mở miệng đòi thơ chứ? Văn Nhược Vị lập tức gọi, không phải bây giờ, là tương lai, một tháng sau không phải tỷ sẽ gả cho huynh ấy sao, đợi gả cho huynh ấy xong, tỷ hãy mở miệng với tỷ phu, như thế nào? Nếu là như vậy, Trung Nhược Thần dừng lại, có chút do dự, quay đầu lại sẵn giọng, ta làm sao biết được người ta có đồng ý hay không? Văn Nhược Vị, tỷ, chỉ cần tỷ mở miệng nói giúp ta, nếu tỷ phu không chịu, ta đây cũng đành thôi. Trung Nhược Thần không hiểu, muội muốn thơ của huynh ấy làm gì? Văn Nhược Vị lập tức ngồi xổm trên giả sơn nhìn xuống, tỷ, tỷ còn không biết sao. Hiện tại rất nhiều người muốn tìm tỷ phu cầu thơ, mỗi ngày đều có người chạy tới tìm cha mẹ, hy vọng có thể cầu được một bài thơ của tỷ phu. Tỷ không biết được đâu, có người đưa ra cái giá đến 3 vạn lượng với cha, chỉ vì cầu được một bài thơ do chính tay tỷ phu viết. Hiện tại, bên ngoài có rất nhiều người lấy chuyện có thể kiếm được một bài thơ do chính tay hội nguyên đầy điểm trăm năm khó gặp một lần này viết ra để làm vinh dự, xuất ra là có thể bán giá cao. Mẹ đã cười toét rồi, nói tỷ phu chỉ cần bán thơ là có thể tùy tùy tiện tiện mua lấy một đại trạch viện ở kinh thành, nhưng hết thảy bị cha cự tuyệt. Cha nói, thi đình làm trọng, đừng cho những sự tình lộn xộn này quấy rầy tỷ phu ôn thi. Ngươi xem, nếu ta có thể kiếm được một bài thơ của tỷ phu lấy ra ngoài, vậy thì có mặt mũi cỡ nào a? Trung Nhược Thần đưa tay về phía trước, thả xuống đi.

ngươi cảm thấy còn giấu giếm được sao? Đối với bệ hạ mà nói, những chuyện cũ năm xưa này đều không còn quan trọng nữa, quan trọng là lập trường của ta. Có lẽ bệ hạ càng thích ta có chút nhược điểm bị hắn nắm được. Khổng Thận bừng tỉnh hiểu ra, nhưng vẫn nhắc nhở, lão gia đã định ra trạng nguyên, e rằng bệ hạ không tiện lật lọng. Mai Tang Hải có hàng trăm thí sinh, để đánh giá xếp hạng tam giáp không thể nhanh như vậy, còn chưa đóng ấn tì xuống là vẫn còn đang thương thảo, vẫn kịp. Khổng Thận lại tiếp tục nhắc nhở, lão gia, khi chưa dọc phách bài thi đã có thể được khâm điểm là trạng nguyên. Văn chương tất nhiên xuất sắc, sau này công khai bài thi ra ngoài, bệ hạ làm sao có thể không nghĩ tới miệng lưỡi thế nhân. Mai Tang Hải, ngươi lo lắng nhiều rồi, quyết sách ở chỗ trung tâm. Ngươi cho rằng cấu trúc triều đình có một đống người múa văn chơi chữ là để làm gì, thứ gì cho dù tốt đến mấy cũng có thể đốt trứng gà moi ra xương. Sẽ có một đám người hy vọng có người đi ra phê phán, bệ hạ nói ai là trạng nguyên, người đó tự nhiên chính là trạng nguyên. Đây chỉ là việc nhỏ, không cần lo lắng, nhanh đi làm đi. Vâng, Khổng Thận tuân lệnh cáo lui. Đoàn tụ sum vầy là tâm tình của bốn người trung gia vào lúc này. Một nhà bốn người tụ tập trong nội trạch ngắm trăng, đề tài thảo luận vẫn xoay quanh A Sĩ Hành, sau đó không thể tránh khỏi bàn tới việc hôn sự của Trung Nhược Thần. Bàn bạc xem, sau khi thành thân sẽ ở lại nơi này, hay là mua nhà cửa khác bên ngoài để ở, cần bao nhiêu của hồi môn, cần bao nhiêu hạ nhân hầu hạ, có nhiều vấn đề khác nhau, làm trưởng bối cũng cần hỏi xem ý kiến của đương sự, là người nữ nhi này. Trung Nhược Thần nào có ý kiến gì, từ đầu, tới cuối chỉ biết xấu hổ, hỏi đến việc gì đều chỉ đáp một câu toàn bộ do cha mẹ làm chủ. Phụ mẫu thỏa mãn về nhà trai, nàng đối với nhà trai cũng cực kỳ thỏa mãn, quả thực cũng không có yêu cầu gì nhiều, duy chỉ đợi gả mà thôi. Chỉ có Văn Nhược Vị là líu díu ở một bên chen mồm vào, giống như một đầu ngón tay có thể chém thành hai ngón vậy. Xen vào việc này chen vào việc kia, dường như rất sợ người khác không biết nàng có tồn tại, giống như một con chim sẻ trong đêm không ngủ được. Tại thời điểm người một nhà đang hòa thuận vui vẻ, Lý quản gia xuất hiện tại ngoài Nguyệt Môn gọi to, viên ngoại. Trung Túc đứng dậy đi tới, sau khi đi ra ngoài cổng, hỏi, chuyện gì? Lý quản gia vẻ mặt tươi cười, hạ thấp giọng nói, chúc mừng viên ngoại, không ngoài viên ngoại dự liệu, với thực lực của công tử, quả thực có người đến báo hỉ. Xếp hạng bảng vàng, không có gì bất ngờ, bệ hạ đã cất kim khẩu khâm điểm công tử là tân khoa trạng nguyên, chỉ đợi ngày mai công bố bảng vàng ra công chúng mà thôi. Tốt! Trung Túc nhẹ nhàng vỗ tay cất một tiếng hoan nghênh, miệng cười toe toét, tiểu tử này không phụ sự mong đợi của mọi người, trung quy vẫn là nhất cử dẫn đầu đoạt lấy danh hiệu trạng nguyên. Mọi người đều nói một con rể tính nửa con ruột, nửa đứa con này của ta lại thắng vô số con cái nhà người ta, có thể an ủi sự luyến tiếc không con trai của Trung Túc ta rồi. Nghĩ đến những lợi ích có được khi liên tục nhận được vinh quang, ông ta cười càng thêm hài lòng. Song phương nói xong thì tách ra, Trung Túc trở lại bên nhóm người một nhà, ngồi xuống, đã có phần ngồi không yên. Ba nữ nhân trong nhà tự nhiên đã nhận ra sự khác thường, Văn Giản Tuệ đá chân trưởng phu một cái, hỏi, hiếm thấy ông thất thố như thế, cười ngây ngô cái gì vậy chứ? Có một số việc Trung Túc vốn không muốn sớm tiết lộ, nhưng việc này quả thực đáng giá vui mừng, lại thêm không có người ngoài. Trong lúc tâm tình rất tốt nhỏ giọng nói ra, có một số việc các ngươi biết rõ là được, vạn lần không thể lộ ra cho người ngoài biết trước. Mới nghe được tin tức, A Sĩ Hành đã có thành tích thi đình rồi. Ánh mắt tam nữ lập tức sáng lên, nhìn thân sắc Trung Túc liền biết thành tích không đơn giản. Văn Giản Tuệ còn sốt ruột hơn cả hai nữ nhi của mình, vội đoạt trước hỏi, thành tích thế nào? Trung Túc lập tức dựng thẳng ngón tay lên môi đối với bà ta, ra hiệu im lặng, gào lên làm gì vậy? Việc này mặc dù không phải là bí mật gì, nhưng dù sao cũng là tin tức trong cung lọt ra ngoài, sự việc có thể lớn có thể nhỏ, bà có phải là ngại cuộc sống quá thoải mái rồi hay không? Văn Giản Tuệ vội vỗ vỗ miệng mình biểu thị áy náy, tiếp đó lại thấp giọng hỏi, thành tích thế nào? Trung Túc nhìn ánh mắt mong đợi của ba nữ nhân, ngón trỏ hướng lên bầu trời chỉ, hạ thấp giọng nói, bệ hạ kim khẩu khâm điểm, tân khoa trạng nguyên. Ai nha? Văn Giản Tuệ lập tức hai tay bịt kín miệng, cười như một đóa hoa, tâm tình lúc này, đẹp, quá đẹp rồi, thật sự cảm giác quá hoàn mỹ rồi. Trung Nhược Thần cùng có quang vinh, khó kìm nổi lòng xấu hổ và tràn đầy vui mừng, trong lòng cũng có vô tận ý nghĩ lan xa, ánh mắt vô thức nhìn về phía đông viện. Không biết người kia có đang cùng thưởng thức một vầng trăng sáng này với mình hay không, Đã không biết bao nhiêu lần nàng mơ ước tới ngày đó cùng phu quân dắt tay dạo bước ngắm hoa dưới ánh trăng. Vẻ mặt hơi ngưng đọng, Văn Nhược Vị đột nhiên bùng phát, giang hai tay ra nhảy dựng lên cất tiếng kinh ngạc. Hoa! Không chỉ giọng lớn, còn nhảy liên tục không ngừng, liên tục khua tay nhằm phát tiết sự phấn khích trong lòng mình. Trung Nhược Thần vội kéo nàng lại, nhưng không thể giữ được. Vì vậy Văn Giản Tuệ đúng lúc xuất thủ, một tay xách quạt tròn lên, tiến lên một tay nhéo tai Văn Nhược Vị. Quạt tròn trong tay đổ ập xuống một trận bùng bộp đau đớn, vừa đánh vừa nhỏ giọng mắng, nói nhỏ giọng, ngươi sợ người khác nghe không được phải không? Ngươi định đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu phải không? Suốt ngày giống như ăn thuốc chuột vậy. Văn Nhược Vị không dám hoàn thủ, bị đánh thì chỉ có thể liên tục ui ui cầu xin tha thứ. Trong nháy mắt, tính cách tà tính và cuồng dã của Văn Nhược Vị đã bị mẫu thân trấn áp xuống, như một con dã cẩu lùi về liếm vết thương. Lùi về trên ghế, vẻ mặt u oán, cảm thấy trong nhóm người một nhà này mình vĩnh viễn thuộc về người không may nhất. Thường nói ba nữ nhân là một cái chợ, Trung Túc tay bóp trán, quả thực cảm thấy đau đầu. Nhưng không cần bao lâu, Văn Nhược Vị liền quên đi vết sẹo, quên đi đau đớn. Đến đêm, nàng không chịu về phòng của mình ngủ, chui vào phòng Tỷ Tỷ, cứ muốn ngủ chung với Tỷ Tỷ. Tại trên giường, chưa nói tới việc cứ lật qua lật lại, có khi thì ôm Tỷ Tỷ như một con mèo gọi Xuân, a, Trạng Nguyên, Trạng Nguyên, Trạng Nguyên a, Tỷ Tỷ của ta sắp gả cho Trạng Nguyên a, tranh thủ cho ta ôm nhiều chút a, về sau ôm Tỷ như vậy chính là Trạng Nguyên rồi. Nha đầu chết tiệt, nếu không ngậm miệng thì đi ra đi. Bị nói cho ngượng ngùng khó nhịn, Trung Nhược Thần hung hăng nhéo muội muội một cái. Trời còn chưa sáng, Mai Phủ, Mai Thượng Thư đã thức dậy, sắp tới giờ tảo chiều. Đợi lão rửa mặt xong, quản gia Khổng Thận lại gạt lui hạ nhân, tự mình ra tay giúp Mai Tang Hải mặc quan bào vào. Nương theo cơ hội này, Khổng Thận bẩm báo, lão gia, danh sách thi đình tam giáp đã đưa ra rồi, nhất giáp 3 người, nhị giáp 57 người. Tam giáp 157 người, A Sĩ Hành không ra nhất giáp, sau khi bệ hạ thay đổi thái độ liền đem hắn biếm thành thứ ba. Giang hai tay ra để cho y tùy ý chỉnh đốn y phục, Mai Tang Hải trầm mặc rồi than thở, xem ra là hội nguyên đầy điểm ảnh hưởng quá lớn. Bệ hạ muốn đè xuống cũng đè không được, ngay cả nhất giáp cũng đá không ra, chỉ có thể ấn xuống vị trí sau cùng. Trong nhất giáp, Khổng Thận, đúng vậy, lão gia đoán không sai chút nào. Sau khi bệ hạ thay đổi thái độ, ban đầu là muốn đem A Sĩ Hành đá xuống tam giáp, một đám triều thần tham gia xác định bảng vàng không làm. Muốn bệ hạ đưa ra giải thích hợp lý, thậm chí trực tiếp làm ầm làm ĩ với bệ hạ tại ngự thư phòng. Có người ngay mặt cường ngạnh, nói A Sĩ Hành là hội nguyên đầy điểm, thực lực rõ ràng bày ra tại đó, nếu bệ hạ làm như vậy, sau khi công bố bảng vàng, bảo người cầm quốc trên dưới phải lý giải như thế nào, hỏi bệ hạ có thể lấp kín được miệng chúng nhân nói này nói nọ hay không, sau này triều đình chọn sĩ còn làm sao nói được chuyện công bằng. Còn có người nói bệ hạ dung túng Ti Nam Phủ tác loạn, dẫn đến sĩ tử Liệt Châu trên đường đi thi bởi vì sự cố mà tử thương đông đảo, triều đình mới cho Liệt Châu 5 cái danh ngạch cống bảng. Bây giờ lại đánh rớt người ta một cái Trạng Nguyên, chẳng lẽ cho rằng Liệt Châu đều là người chết, cho rằng Liệt Châu sĩ tử dễ bắt nạt không dám giận sao? Mai Tang Hải nghe vậy cười nhạt, xem ra là số người muốn bảo đảm cho A Sĩ Hành còn không ít. Khổng Thận, việc này ở trình độ nào đó là bệ hạ đối lý, là bệ hạ đang lật lọng, nhưng lão gia đã biết rõ tính cách bệ hạ rồi đó. Nếu đã quyết định muốn làm, cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ trước áp lực, nói chung là chết sống không để cho A Sĩ Hành làm Trạng Nguyên. Nhưng mà ít nhiều cũng có nhượng bộ, quả thực cũng không có cách nào không nhượng bộ, nếu sự tình nháo lớn hơn, chỉ sợ áp lực sẽ càng lớn, cho nên vẫn giữ A Sĩ Hành lại trong nhóm nhất giáp. Chỉ là, một công sĩ Liệt Châu khác, tên là Chiêm Mộc Xuân được dính quang vinh trong chuyện A Sĩ Hành lần này. Nghe nói Chiêm Mộc Xuân vốn là giải nguyên lang của Liệt Châu, thành tích thi hội và thi đình lần này tại trong đám thí sinh Liệt Châu đều chỉ xếp phía sau A Sĩ Hành. Trong tổng xếp hạng thi đình lần này gã vốn xếp hạng thứ 7, nhưng bởi vì bệ hạ muốn lấp kín miệng bên phía Liệt Châu. Vậy mà lại trực tiếp đem gã từ nhị giáp thăng chức trở thành đứng đầu nhất giáp, Trạng Nguyên. Mặc xong y phục, Mai Tang Hải phẩy phẩy hai tay áo, có thể làm cho bệ hạ nhượng bộ là chuyện hay sao? Trò hay vừa mới bắt đầu, ta trái lại muốn nhìn xem con trai của A Tiết Chương làm thế nào đứng vững được gót chân tại kinh thành. Dứt lời rộng rộng cổ áo sải bước mà đi. Giữa trưa, toàn bộ trung phủ đều chìm đắm tại trong một bầu không khí khác lạ. Lần này, Trung Túc cùng trưởng nữ ở chính sảnh nội trạch ngồi yên lặng lẽ chờ đợi, Văn Giản Tuệ và thứ nữ tại dưới mái hiên đi tới đi lui. Đã qua nửa buổi sáng rồi, người đi xem bảng làm sao còn chưa có tin tức. Tới tới lui lui, Văn Giản Tuệ thỉnh thoảng lải nhải mấy câu. Hễ bên ngoài viện có người nào đi qua, Văn Nhược Vị đều sẽ vươn đầu nhìn một chút, chờ quanh chờ quất, cuối cùng, thân ảnh Lý quản gia đã xuất hiện từ phía cửa vào viện. Văn Nhược Vị lập tức xông tới, vòng vòng quanh Lý quản gia, hỏi không ngừng, thế nào, kết quả thì thế nào. Lý quản gia ấn tay ra hiệu cho nàng ta bình tĩnh, đừng nóng, đợi hắn đi tới dưới mái hiên, Trung Túc và trưởng nữ cũng đi ra rồi. Trung Túc nhìn ra được sắc mặt Lý quản gia không đúng, hỏi, thế nào, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ. Lý quản gia cười gượng ép, nói, bảng vàng đã công bố rồi, thành tích công tử cũng không tệ lắm, danh liệt thám hoa xếp hạng 3 trong nhất giáp. Ta đã tự mình chạy đi xác định rồi, không có sai. Trung Túc kinh ngạc, thứ ba, Văn Giản Tuệ, thám hoa. Văn Nhược Vị kinh hô, không phải đầu danh Trạng Nguyên sao. Vẻ mặt Trung Nhược Thần cũng là rất bất ngờ. Trung Túc chần chừ, vậy tối hôm qua. Lý quản gia cười khổ, ta vừa rồi đi xác nhận thì có cố ý tìm tới người tối hôm qua báo hỉ để hỏi thăm xem là chuyện gì xảy ra. Hắn nói ban đầu là như vậy, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, về sau bệ hạ lại thay đổi chủ ý, đối phương nói đây là lần đầu gặp phải chuyện như vậy. Trung Túc trầm mặc một hồi, cuối cùng cất tiếng than thở, nhìn chằm chằm Lý quản gia nói, e rằng đã bị phụ thân hắn ảnh hưởng. Lý quản gia gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, người một nhà ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không thể nói vui vẻ, cũng không thể nói không vui vẻ. Kỳ thực kết quả thi rất không tệ, nhưng vốn là Trạng Nguyên xếp thứ nhất, đột nhiên biến thành thám hoa xếp thứ ba. Ít nhiều cũng có chút mất mát, chỉ vì đã có sự chênh lệch so với mong đợi ban đầu. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.